Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1277, chương 1266. Ngươi cảm thấy hứng thú, ta không có hứng thú. Quách Phác vừa nghe không cao hứng. Tốt như vậy đồ vật có thể nào tạm thời gác lại đâu? Đã muốn gác lại, vì sao phải lấy ra tới cho hắn xem? Đã cho hắn nhìn, có thể nào không tiễn một cái thành phẩm? Phó Đình Hàm vội giải thích nói, bởi vì lúc này là thật sự không dùng được a. Ta cũng không tưởng đem nó đưa ngươi. Là ngươi khó hiểu radio sóng vô tuyến điện là như thế nào phát ra tới. Cho nên ta mới đưa điện cụ hiện hóa cho ngươi xem. Quách Phác biết Phó Đình Hàm tính cách, cùng hắn lằng nhằng vô dụng, vì thế đường cong cứu chi. Ngươi biết dầu tháp có bao nhiêu quý sao? Vừa vào đêm, kinh thành trung lượng đèn tất cả đều là phú hộ. Bình dân sở cư phòng ốc một chiếc đèn cũng không thấy. Nếu ngươi này đèn dây tóc có thể sản xuất tới, không biết phương tiện bao nhiêu người. Phó Đình Hàm từ hiện đại tới, hắn có thể không biết sao? Chính yếu chính là bọn họ không điện a. Phó Đình Hàm bất đắc dĩ nhìn hắn, chúng ta hiện tại không có đại lượng phát điện điều kiện, dùng đến điện chỉ có radio. Mà hiện tại dùng cho radio máy phát điện có hai loại. Tính thượng thủ diêu này đài tính ba loại. Nhưng kỳ thật bất luận như thế nào phân chia, tay cầm cùng chân đạp đều đương thuộc về nhân lực. Còn có một loại là phát điện bằng sức nước cơ. Nhưng sức nước ứng dụng có điều kiện, cho nên so ra kém chân đạp ứng dụng quảng. Cũng mặc kệ là nào một loại, đều là thuộc về loại nhỏ máy phát điện. Chế tạo lượng điện rất có hạn, cũng liền hiện tại không trung đặc biệt sạch sẽ, sóng vô tuyến điện tùy tiện phi, cho nên chỉ cần rất nhỏ lượng điện. Này nếu là hiện đại, các loại sóng ngắn nơi nơi đều là, bọn họ cũng chưa chắc cung ứng được với radio dùng điện. Quách Phác, vậy tạo một cái đại máy phát điện, có thể cung đến khởi sở hữu dùng điện máy phát điện. Quách Phác dùng đôi mắt trừng hắn. Ngươi đừng nói ngươi làm không được, Phó Đình Hàm nói. Thực dùng sức nói cũng là có thể tạo đến ra tới. Quách Phác cả khuôn mặt đều sáng lên tới. Sau đó Phó Đình Hàm nói, nhưng ta cùng Hàm Trương tính quá, thời cơ không hợp. Quách Phác mặt suy sụp một chút rơi xuống. Thời cơ nào không hợp? Này không phải một đài hai đài máy phát điện có thể đạt tới. Đến có một cái phát điện chạm. Nhưng bên trong các loại tài liệu, kỹ thuật đạt tới khả năng yêu cầu mười mấy 20 năm. Ta yêu cầu toàn thân tâm đầu nhập trong đó. Nhưng chúng ta hiện tại đối điện nhu cầu cũng không phải nhất gấp gáp, Phó Đình Hàm nói. Đối với bình thường bá tánh mà nói, lập tức chính yếu vấn đề chỉ có hai cái. Ăn cùng xuyên, cho nên nông nghiệp cùng dệt nghiệp nhất quan trọng. Quách Phác, nông vì nước chi bổn. Khi nào không quan trọng, nhưng đây là Triệu Hàm Trương sự, nàng vội đi, chúng ta công tác rất nhiều có thể cân nhắc này điện nha, chỉ kế hoạch xây dựng xem tinh. Đài hạng nhất liền phải hao phí 280 vạn tiền cùng 20 vạn dân dịch. Người biết tu sửa một cái phát điện chạm yêu cầu bao nhiêu nhân lực vật lực sao? Phó Đình Hàm nói, ta cùng Hàm Trương không có tính tiền. Chỉ là tính đại khái nhân lực tiêu hao, ít nhất yêu cầu 50 vạn người liên tục 8 năm không ngừng lao động. Quách Phác há to miệng. Sau đó yên lặng câm miệng, Phó Đình Hàm lúc này mới yên tâm. Hắn vẫn là rất sợ hãi Quách Phác mặc kệ quốc lực hao phí. Nhất định quấn lấy muốn hắn tiếp tục điện lực nghiên cứu. Hắn cổ động Quách Phác, tuy rằng chúng ta tạm thời không làm điện lực nghiên cứu. Nhưng chúng ta có thể làm mặt khác, chúng ta trước mắt vấn đề chính là nhân lực cùng súc vật kéo. Khan hiếm, lương thực sản lượng không cao, dệt cũng tiêu hao đại lượng nhân lực, cho nên muốn cải tiến máy móc, đào tạo lương loại, Phó Đình Hàm bắt lấy hắn nói. Ta sớm liền tưởng ước ngươi cùng nhau, ngươi đã đối máy phát điện cảm thấy hứng thú, nghĩ đến đối mặt khác máy móc cũng cảm thấy hứng thú. chúng ta cùng nhau đi, xe xa, dệt vải, vận chuyển máy móc chờ đều có thể nghiên cứu, tiết kiệm nhân lực, gia tăng năng lực sản xuất. Hiện tại thiên hạ ít nhất có 8 phần bá tánh không có bộ đồ mới xuyên. Gần nhất là bởi vì mấy năm nay thiên tai họa chiến tranh không ngừng. Thứ hai cũng là vì dệt hiệu suất rất thấp, nam cày nữ dệt là chỉ tồn tại với lý tưởng trạng thái. Trong gia đình, thời đại này tuyệt đại đa số gia đình đều không đạt được, bởi vì khuyết thiếu lao động. Nữ tử cũng muốn đi theo xuống đất trồng trọt, mà nông nhàn chỉ là tương đối ngày mùa tới nói không như vậy vất vả bận rộn khi đoạn mà thôi, làm cỏ, bắt trùng, bồi thêm đất, ủ phân, những việc này nhìn như vụn vặt, lại đều phải hao phí đại lượng thời gian. Nữ tử chỉ có thể ở chăm vội chung rút ra một chút thời gian tới xe xa dệt vải, mà các nàng dệt ra. Tới bố còn muốn trước giao nộp điều, còn thừa mới thuộc về bọn họ, một cái tam khẩu nhà. Một năm khả năng đều thấu không ra một bộ tân y phục tới. Có thể nói đều là mụn vá mệt mụn vá, đây là năng lực sản xuất nguyên nhân, cho nên Triệu Hàm Chương sai người đi sáng lập nghiêu tràng, trại nuôi ngựa, vì chính là làm từng nhà đều có thể có một con trâu canh tác. Nàng làm phó đình hàm cùng công bộ cân nhắc ra càng giản tiện dệt cơ. Mở rộng sau có thể lại tiết kiệm nhân lực, đây mới là bọn họ hiện tại lập tức nhất mấu chốt sự, mà điện. Đối bọn họ tới nói chỉ là điều hòa phẩm, nó tồn tại ý nghĩa lớn nhất là làm radio vận truyền. Làm thiên hạ tin tức sớm chiều nhưng đến Lạc Dương, lệnh Triệu Hàm Chương có thể khống chế địa phương động thái, cùng với nghĩ chiều sâu khai phá điện. Không bằng suy nghĩ một chút như thế nào làm ra hơi nước loại máy móc. Đánh hảo nền về sau, chờ kỹ thuật đều tiến bộ, điện tự nhiên mà vậy liền tới rồi. Quách Phác nghiêm túc nghe hắn nói xong, gật đầu nói, ngươi nói rất có đạo lý. Nhưng ta không nghe, hắn nói, ngươi không lộng, đem bản vẽ cho ta, còn có sợi von Frum chế tạo phương thuốc cho ta, ta đi tìm Triệu Hô, hắn có tiền, phó đình hàm là cái hào phóng người, lập tức đem sợi von Frum phương thuốc cho hắn, đến nỗi máy phát điện bản vẽ là không cần suy nghĩ, đó là quốc gia cơ mật, bất quá ngươi, các ngươi. Nếu có thể cấp ra tiền, ta có thể thế các ngươi chế tạo, hắn dừng một chút sau nói. Ta không nhiều lắm kiếm của các ngươi, liền ở phí tổn giới nâng lên 5% phí dịch vụ, cái này chào giá đích xác không cao. Quách Phác đồng ý, ngày hôm sau hứng thú vội vàng ra cung đi tìm Triệu Hô, Triệu Hô trong viện bãi đầy bàn dài cùng ghế. Một chương bàn dài một cái phòng thu chi. Bọn họ đang ở bạch bạch bạch gảy bàn tính, ngón tay tung bay, thật giống như đang khải đàn giống nhau. Quách Phác nhìn thoáng qua liền dịch khai, hỏi Triệu Hô, bọn họ ở tính cái gì? Triệu Hô, ở tính sổ, lúc này đây lũ lụt ta đem trong nhà tồn lương đều bán hết. Các nơi mới vừa đem chướng mục đưa vào kinh tới, rất nhiều tiệm lương đều là tân khai, lúc này cũng muốn đóng. Cho nên thanh một thanh chướng, Quách Phác, vì sao phải quan cửa hàng? Ngươi, không có tiền, ta sẽ không có tiền. Triệu Hô nói, năm đó ta phái quản sự kéo không ít thuế ruộng đi theo tam nương mông mặt sau. Nàng thu phục một tòa thành, ta liền lấy tiền cùng lương thực cùng nàng mua cửa hàng. Này cửa hàng mua quá nhiều, lúc này thương phẩm cùng nhân thủ đều phô không khai. Liền tạm thời trước nhốt lại, nói tới đây Triệu Hô oán giận nói. Lần này lũ lụt, nàng muốn khai tiệm lương, liền mượn ta thật nhiều cửa hàng. Hiện tại tình hình tai nạn qua, nàng lương thực bán xong, người một triệt, ta mặt tiền cửa hàng nhưng không được nhốt lại, không chỉ có nàng. Chính hắn cũng đúng vậy, rất nhiều cửa hàng đều là lâm thời khai, liền làm này một vụ mua bán. Triệu Hô nhíu mày nói, cửa hàng quá nhiều cũng đau đầu, chờ yên ổn 2 năm, người nhiều, cửa hàng quý ta liền bán một ít đi ra ngoài, hoặc là không bán, lưu trữ thu thuê, vẫn luôn là thiếu tiền liền đi đương thầy bói Quách Phác không thể lý giải loại trạng thái này. Chư hô nắm nắm chính mình dâu, hạ quyết tâm, quá 2 năm, tam nương nếu là còn không có, ta liền bán đi một đám, nếu là, ta liền lưu trữ thu thuê. Hắn giấu đi từ ngữ mấu chốt. Người khác có lẽ nghe không hiểu, nhưng Quách Phác có thể không nghe hiểu sao? Triệu Hồ nói xong còn nhìn trộm đi xem Quách Phác, tưởng từ trên mặt hắn nhìn ra chút cái gì tới. Quách Phác trực tiếp vạch trần nói: "Ngươi đừng nhìn ta, thiên cơ không phải ngươi có thể biết đến." Triệu Hồ không cam lòng nói: "Ngươi lúc trước vừa thấy ta ngũ ca liền nói cho hắn. Vì cái gì liền không muốn nói cho ta?" Quách Phác: "Bởi vì Triệu Ngũ Thái gia sẽ không chuyện xấu, mà ngươi sẽ." Triệu Hô ngoặc kép nói: "Bừa, ta như thế nào hư chuyện của nàng? Ta có thể so ngũ ca duy trì nàng nhiều, có câu nói kêu hảo tâm làm chuyện xấu. Trên đời này có một loại ác so người xấu cố ý làm ác còn muốn ác. Đó chính là vì ngươi hảo." Quách Phác nói: "Ngươi cả đời này kiếp toàn từ những lời này đi lên." Triệu Hô há to miệng, nghĩ tới con của hắn. Hắn trầm mặc một chút, dịch đến Quách Phác bên người hỏi hắn: "Vậy ngươi tính tính toán, chúng ta phụ tử gian kiếp khi nào qua đi?" Quách Phác nói: "Ngươi buông, kiếp liền đi qua." Hắn trên dưới đánh giá Triệu Hô, nhìn nhìn hắn mặt mày cùng gương mặt, khẽ lắc đầu nói: "Trên đời này người đều hiểu lầm Triệu Trình, bọn họ không nên đi khuyên Triệu Trình buông, mà hẳn là khuyên ngươi buông. Những lời này đều không phải hắn thích nghe." Triệu Hô tức giận ngồi vào chính mình ghế bập bênh thượng, hỏi: "Ngươi là không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện? Nhà ta hôm nay không có rượu ngon, ta cũng không thỉnh ngươi, ngươi tới làm cái gì?" Quách Phác lập tức thấu đi lên nói: "Ta có một môn hảo sinh ý cho ngươi." Triệu Hô khai cái đoán mệnh tiệm ăn, ngươi trợ lý. Quách Phác hừ lạnh một tiếng nói: "Ta trợ lý, ai dám tới tìm ta đoán mệnh?" Triệu Hô tưởng tượng cũng là, hiện tại Quách Phác bị dưỡng ở trong cung, đều biết hắn là bán tiên, thật sự một chân bước vào thần tiên môn cái loại này. Nhưng chính là không ai dám lén tìm hắn nói chuyện, Triệu Hô tìm hắn cũng nhiều là khờ ăn khờ chơi. "Cái gì sinh ý?" Quách Phác liền lấy ra 2 tờ giấy tới cấp hắn. Sợi wolfram giống như ánh nắng giống nhau sáng ngời, so đèn dầu hảo xử nhiều, kia không phải là đèn sao? Triệu Hô tùy tay tiếp nhận, thô thô nhìn lướt qua. "Này cái gì lung tung rối loạn?" "Như thế nào liền lung tung rối loạn? Đây chính là Phó Đình Hàm tự tay viết viết, vừa nghe là Phó Đình Hàm phương thuốc." Triệu Hồ lập tức ngồi dậy nghiêm túc xem, một lần xem không hiểu liền xem lần thứ 2, sau đó mày nhíu chặt đi xem Quách Phác: "Ngươi cảm thấy thứ này ta có thể làm ra tới, nào một bước ngươi không thể làm?" "Đầu tiên này sự rèn dập ta liền không thể làm." Hắn dùng sức nước sự rèn dập cơ, này thiên hạ sức nước sự rèn dập cơ đều ở hắn Phó Đình Hàm trong tay, ta thượng chỗ nào cho ngươi dùng? Còn có mặt sau thiêu chế, ngươi nhìn một cái này giống lời nói sao? Này độ ấm đều có thể luyện cương, ta nếu là có này bếp lò, ta làm cái gì không thể kiếm tiền, thế nào cũng phải đi tạo một chiếc đèn. Hắn hỏi Quách Phác: "Này thật chính là một chiếc đèn?" Quách Phác ngoặc kép: "Chính là một chiếc đèn." Triệu Hô trao mày: "Trông như thế nào?" "Tạo hình so với ta nguyên tiêu đêm đó treo ở phủ cửa 2 ngọn đèn cung đình còn phải đẹp sao?" Quách Phác muốn như thế nào nói cho hắn, đèn dây tóc chính là một vòng tròn, liền cùng dây thép vòng một vòng tròn giống nhau, nhưng sẽ sáng lên, thả là sáng ngời quang, tuy rằng nó giống như thật sự không bằng đèn cung đình tạo hình đẹp, nhưng nó lượng a, hơn nữa không cần dầu tháp. Nếu là vây quanh phòng ở vòng một vòng, 2 vòng, thậm chí rất nhiều vòng, chẳng phải là cả tòa phòng ở đều ở sáng lên. Đây chính là đèn cung đình cũng không đạt được hiệu quả nha. Hơn nữa, sợi Wolfram phát ra tới chỉ là màu trắng. Quách Phác ý đồ thuyết phục Triệu Hô, nề hà Triệu Hô là cái khôn khéo người làm ăn. Hắn cự tuyệt Quách Phác, nhưng là đối hắn trong miệng tay cầm máy phát điện thực cảm thấy hứng thú. Đối radio cũng thực cảm thấy hứng thú, ta đã sớm muốn này hai dạng đồ vật. Ta nếu có này hai dạng, cho ta các nơi quản sự đều xứng với, chẳng phải là mỗi cái địa phương thiếu cái gì ta đều có thể lập tức biết. Sau đó từ địa phương khác điều hóa qua đi, Triệu Hô nói, mua bán sao, rằng chính là thấp mua cao bán, giá cả trừ bỏ hàng hóa bản thân giá trị ở ngoài. Chính là xem hay không khan hiếm, càng thiếu, này lấy cả liền càng cao. Hắn nếu là có này ngoạn ý, mà người khác không có, chẳng phải là có thể ở thương giới vui sướng sát tiến sát ra. Thật giống như Triệu Hàm Trương giống nhau, Triệu Hô cảm thấy nàng có thể đánh bại Hung Nô, thu phục Giang Nam, radio đương lập một công lớn. Triệu Hô lôi kéo Quách Phác nói, ta và ngươi làm cái này sinh ý như thế nào? Quách Phác, ta sẽ không tạo máy phát điện cùng radio, ngươi đừng nghĩ, ngươi sẽ không, Đình Hàm sẽ a. Triệu Hô, ngươi cùng hắn quan hệ hào, cùng hắn nói chuyện, này nam nhân a, trên tay vẫn là đến có điểm tiền, bằng không làm chuyện gì đều không có phương tiện, ngươi xem Tam Nương. Một năm có 360 thiên ở thiếu tiền, thân là trượng phu lại một chút vội đều không thể giúp. Hắn nếu là nguyện ý, lấy ra phương thuốc tới, hoặc là hắn làm vũ khí phường người đem đồ vật làm ra tới. Ta cầm đi bán, chúng ta chia đôi chướng, một bộ radio cùng máy phát điện, ta có thể phân hắn 50 vạn, bán thượng 10 đài hắn liền có 500 vạn tiền. Đến lúc đó Tam Nương lại kêu nghèo, hắn mang nàng đến tiền trong kho đẩy mở cửa, đến lúc đó chồng chất đến nóc nhà tiền sơn trượt xuống. Chẳng phải mỹ thay, Quách Phác, thấy Triệu Hô đối sợi Wolfram hoàn toàn không có hứng thú. Quách Phác cũng lười đến lại đãi đi xuống, lạnh mặt đứng dậy, cao ngạo nói, hắn có vô hứng thú ta không biết, nhưng ta đối này không hề hứng thú. Hắn hiện tại chỉ đối đèn dây tóc có hứng thú. Quách Phác xoay người liền đi. Triệu Hô tiếc hận không thôi. Cửa này sinh ý như thế nào liền nắm giữ ở Phó Đình Hàm trong tay. Quá khó làm. Triệu Hô oa ở trong nhà nhìn chăm chăm các quản sự tính hai ngày chướng. Chờ chướng mục đều tính thanh, tiền đều nhập kho. Lúc này mới một lần nữa ra cửa. Vừa ra khỏi cửa hắn liền cảm thấy bên ngoài không khí không đúng lắm. Dân gian bá tánh vẫn là cười ngây ngô, cười ngây ngô. Nhưng vừa đến tửu lầu, liền có thể cảm giác được một cổ khác thường không khí. Đại gia tuy rằng còn ở uống rượu nói chuyện phiếm, rồi lại không đơn thuần chỉ là ở uống rượu nói chuyện phiếm. Luôn có người sẽ thường thường để sát vào, thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu. Triệu Hô nhíu mày nhìn, đưa tới tửu lầu trưởng quầy, bọn họ đang nói cái gì? Trưởng quầy đi xuống nhìn thoáng qua, nhỏ giọng nói, bọn họ ở đoán đại tướng quân có thể hay không giết Tuân Ngự Sử, Tuân Tổ. Hắn lại như thế nào trêu chọc chúng ta Tam Nương? Trưởng quầy hạ giọng nói, Tuân Thái Phó cứu tế bị ám sát, Tuân Ngự Sử nói thẳng là đại tướng quân phái người làm. Đại tướng quân khiến cho Tuân Ngự Sử đi tiếp hồi Tuân Thái Phó, còn bảo đảm hắn có thể tồn tại trở về. Triệu Hô nghe được đầu đều lớn. Này cái gì lung tung rối loạn, ngươi nghe ai nói? Bên ngoài đều là nói như vậy, mọi người đều ở đoán đâu. Đại tướng quân có thể hay không nhân cơ hội đem Tuân gia huynh đệ hai đều giết? Bọn họ nếu là đều đã chết, kia tiểu hoàng đế liền thật thành bánh trôi, còn không khỏi đại tướng quân vo tròn bóp dẹp. Triệu Hô không cao hứng nói, hắn đã sớm từ đại tướng quân vo tròn bóp dẹp, dùng đến phí nhiều chuyện như vậy sao? Kia hiện tại Tuân Tổ bọn họ đến chỗ nào rồi? Có người tính lộ trình, ít nhất còn phải 3 ngày mới có thể trở về đâu. Tuân Thái Phó bị thương, khẳng định đến chậm rãi đi. Huống chi, cũng không biết có thể hay không thật sự tồn tại trở về. Ai biết trên đường sẽ xảy ra chuyện gì chậm trễ thời gian. Hai chương hợp thành một chương. Ngày mai thấy, hết chương.